bay hướng vạn trong ở ngoài trong sa mạc. Lão nhân dẫn dắt đi xuống 3 viên thiên thạch đều bị Teji Patti giải quyết. Chẳng qua là Teji Patti cũng vì vậy hao hết liều mạng đổi lấy tới lực lượng. Ngươi chính là quá ngây thơ. Coi như ngươi đem cứu những người đó, bọn họ sau chuyện này liền sẽ cảm ơn ngươi sao? Lão nhân lắc đầu một cái. Không biết, bọn họ chỉ sẽ được voi đòi tiên, thậm chí tại ngươi trước mộ phần chửi rủa. Lão nhân giọng vô cùng lạnh lùng, trong giọng nói càng là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thế giới mặt khác hắc ám, bị hắn lấy một loại trần trụi tư thái lộ ra tại Teji Patti trước mặt. Teji Patti không trả lời, không biết là khinh thường trả lời vẫn là đã không có khí lực tại mở miệng nói chuyện. Vị này bất động minh vương gắn bó cũng vô cùng chói mắt, trên người Phật quang càng là ở tại quanh thân lưu chuyển. Nhưng là lão nhân rõ ràng, đây chỉ là mặt ngoài. Vị này bất động minh vương bộ dạng đã dần dần trở nên trong suốt. Lại chờ một lúc, vị này chói mắt kim thân lại sẽ cùng kia người trẻ tuổi nhà sư cùng một chỗ, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Một điểm này, Teji Patti cũng biết. Hắn hơi hơi hít hơi, ngẩng đầu nhìn lão nhân, cười nói. Dù là như thế, ta cũng sẽ không hối hận. Có người đã từng nói cho ta biết, vô luận làm gì, lựa chọn cái dạng gì con đường, kết quả cuối cùng như thế nào, những thứ này đều không trọng yếu. Hắn hơi hơi ngừng lại, nhãn thần vô cùng thanh minh. Chỉ có đi tới cuối cùng, chính mình không cảm thấy hối hận, đó chính là đủ. Lão nhân hơi nhíu hạ lông mi, không biết rõ Teji Patti muốn biểu đạt cái gì. Nhưng hắn cũng không lo lắng, cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì vị này bất động minh vương kim thân đã hư ảo đến giống như một ảo ảnh. Teji Patti muốn chết trước tại ách dơ kéo thời điểm, Teji Patti bản nên chết. Liên tục 3 lần thả ra cụ giống, mức tiêu hao này trừ Long Vương trở ra, không có hỗn huyết loại có thể chống nổi. Cho dù là bạo huyết cũng không được. Nhưng là hắn kinh người ý chí lại để cho hắn tinh ở một mực chống đỡ tới đây. Hắn hẳn chết. Bất động minh vương kim thân dần dần tiêu tan, kiếm cùng tác đã sớm biến mất. Kia cháy hừng hực hỏa diễm càng là tại Teji Patti vung ra hai kiếm sau lại tắt. Hắn thân ảnh cũng theo kim thân tiêu tan bắt đầu mơ hồ. Trưởng lão, kỳ thực ta biết rõ, ta không đánh lại ngươi. Teji Patti mơ hồ gương mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười. Dù là ta liều mạng, cũng thì không cách nào đánh ngã ngươi. Lão nhân hơi ngẩn ra, đây cũng là nói thật. Cụ giống mặc dù rất mạnh, nhưng là Teji Patti chính mình quá yếu. Vô luận là ý chí hay là đối với ngôn linh sử dụng cũng không bằng đã công việc hơn 100 năm lão nhân. Chẳng qua là lão nhân không minh bạch Teji Patti lúc này nói lời này là vì cái gì. Bỗng nhiên, New Delhi phía trên tầng mây truyền tới một tiếng sấm nổ như vậy vang lớn. Phảng phất có vật gì chính xông phá tầng mây chạy tới. Sắc mặt lão nhân nhất thời hơi đổi. Tựa hồ là nhớ tới cái gì sự tình. Teji Patti nghe đầu tiếng nổ vang lớn, khẽ mỉm cười. Ta mặc dù không thể chinh phục ngươi, có người có thể a. Hắn thân ảnh hoàn toàn tiêu tan tại trong gió nhẹ, giống như một đạo ảo ảnh như vậy, không có để lại một chút dấu vết. Cùng lúc đó, một cái vật khổng lồ xuất hiện ở mây hồng như vậy trên bầu trời. Đó là một chiếc to đại lâu thuyền. Thân thuyền hội tụ vô số đám mây, phảng phất tại nâng lên chiếc này to đại lâu thuyền. Thuyền trên đầu, thanh niên tóc đen mặt không chút thay đổi nhìn phía dưới. Xích kim sắc con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm phủ tổng thống bên trong lão nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, sinh tử một đường. Khắp nơi trốn tránh ẩn núp mọi người lần hai không tự chủ được dừng bước lại. Những kia khắp nơi giết trên lục đét co ôn nhóm cũng lần thứ nhất dừng lại bước chân. Ngửa đầu nhìn trời không, lâu thuyền vô cùng to lớn xuất hiện ở trên trời lúc, cơ hồ đem nửa New Delhi bao phủ ở dưới bóng ma. So sánh với đó, mũi thuyền cái kia thanh niên tóc đen liền có chút nhỏ bé. chỉ có là số không nhiều mấy người chú ý tới mũi thuyền cái kia nhỏ bé bóng người. Cao ốc lầu, toàn thân bao phủ tại màu đen nhẫn giả ăn vào rượu đức áo gai nhìn chiếc kia vắt ngang trên bầu trời, đem nửa New Delhi bao phủ ở to đại lâu thuyền, bĩu môi một cái. Thật là khí phái ra sân a. Đáng tiếc quần chúng con mắt tiểu, căn bản không thấy được lão nhân ra. Bưng dơ trọng hình súng bắn tỉa si dơ nhìn về phía trên bầu trời lâu thuyền, âm thầm thở phào. Bằng vào liêm giữ u, hắn cũng phát hiện mũi thuyền đứng thanh niên tóc đen. Mặc dù hắn đối với chính mình 10 phần tự tin, nhưng là cũng biết rõ, dưới tình huống này, chỉ có kia loại biến thái cực kỳ gia hỏa mới có thể đè ép được tình cảnh. Không biết rõ cái kia hòa thượng thế nào, chắc còn ở gượng chống đi. Caesar nhìn phủ tổng thống phương hướng, nơi đó có lấy mãnh liệt từ trường quấy nhiễu, cho dù là liêm dự u đều gây khó dễ, tự nhiên cũng không cách nào đem thanh âm mang đưa cho hắn nghe. Hắn cũng không biết rõ, trong miệng hắn cái kia gượng chống hòa thượng, New Delhi phồn hoa nhất khang giả đặc biệt, trung tâm thương nghiệp, dĩ vãng lượng người đi nhiều nhất trong lòng đất thương trường hiện tại đã không có một bóng người. Chỉ có liếc nhìn lại đều trông không đến phần cuối nước sơn hắc hải triều. Tại New Delhi bên trong thành tàn phá Dead Poon, lại là thông qua nơi này đi lên. Cái này giống như là trong truyền thuyết địa ngục chi môn. Mà địa ngục chi môn trước cũng không có tay cầm to lớn thánh kiếm thiên sứ, chỉ có một tay cầm hắc đao đâu du thanh niên tóc đen. Mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh màu đen hải triều. Bỗng nhiên, Sở Tử Hàng tựa hồ phát giác ra một dạng, ngẩng đầu nhìn về đầu rộng mở 1-2 ngày trần nhà. Trong lúc mơ hồ có thể thấy kia một chiếc to đại lâu thuyền thân ảnh, mặc dù xem không phải rất rõ, nhưng là hắn biết rõ, cũng tin tưởng, cái kia hắn thề muốn vượt qua nam nhân, chính xác sẽ ở đó trên chiếc thuyền này. Sở Tử Hàng hơi hơi hít sâu một cái. Bốn phía không khí đột nhiên trở nên nồng nhiệt trên nhiệt. Không có bất kỳ ngâm tụng cùng chuẩn bị, hắn lĩnh vực đã kích phát, ngôn linh tiến vào chuẩn bị trạng thái. Phảng phất một viên lúc nào cũng có thể cho lựu đạn nổ. Cùng lúc đó, phủ tổng thống sâu bên trong, lão nhân còn đang nhìn Teji Patti biến mất lúc đứng địa phương, mà còn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Phảng phất gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình, nhưng là Teji Patti đã chết. Trên bầu trời to đại lâu thuyền càng là tại trong tầng mây dừng lại. Cái đài đá kia thượng tuyến cái cũng đã toàn bộ dung nhập vào trong bệ đá. Hắn đang nhìn cái gì? Hoặc có lẽ là sợ cái gì? Rất đơn giản. Bởi vì Teji Patti biến mất địa phương, có một cái thanh niên tóc đen đứng ở nơi đó, không nói một lời. Lẳng lặng nhìn phía xa dâng lên khói đen, cùng với tao trên động lòng người chúng. Thanh niên sắc mặt rất bình tĩnh gần như lạnh lùng, không chút nào chú ý trước người còn có một cái nguy hiểm lão nhân, mà hắn đứng địa phương, một cái hòa thượng vừa mới cũng đứng ở nơi đó, sau đó hắn chết, ngay cả hài cốt cũng không lưu lại, kiệt lực mà chết. Lão nhân không có vì vậy buông lòng, như cũ mặt đầy ngưng trọng nhìn thanh niên, ảm đạm long đồng lạnh lẽo nhìn hắn, đáy mắt sát cơ không có một chút che giấu, tràn ngập trong không khí sát cơ như căng thẳng cầm huyền. Chạm một cái liền bùng nổ, hỏa diễm không có dấu hiệu nào từ trên người ông già dâng lên, nóng bỏng đau đớn từ toàn thân cao thấp truyền chí thần trải qua. Hắn trợt một cắn răng, cố nhịn đau đau khổ, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất. Ảm đạm long đồng thoáng hiện lên một chút kim mang, vô số đá vụn từ phía sau hắn bay lên, như lũ quét như vậy đánh về phía thanh niên. Thanh niên không có tránh né, đá vụn dòng lũ cũng trong trước mắt đưa hắn bao phủ, mà lão nhân cũng không có vì vậy dừng bước lại. Ngày dẫn, bùng nổ, vô cùng trầm trọng lực lượng bám vào hắn nắm chặt trên nắm tay, chợt đánh vào đống đá vụn chếch lên một điểm địa phương. Đó chính là trước đứng ở nơi đó thanh niên nơi buồng tim. Sắc mặt lão nhân bỗng nhiên biến đổi. Hắn dùng lực muốn rút qua lại vào trong đống đá quả đấm, nhưng là lại không có bất kỳ phản ứng. quả đấm phẳng phất lâm vào vũng bùn như vậy. Vô luận hắn dùng sức thế nào đều không cách nào tránh thoát. Ta cũng không ghét lão nhân gia. Trong đống đá bỗng nhiên truyền ra một cái bình tĩnh thanh âm. Ngay sau đó, đống đá bỗng nhiên nổ tung. Vô số đá vụn bay về phía không trung. Sau đó rơi xuống. Đống đá trước kia làm tại địa phương bốn phía. Không có một cục đá tồn tại. Thanh niên tóc đen năm ngón tay trái khép lại. Giống như kềm sắt như vậy tóm chặt lấy cái kia mang theo vô cùng thừa trọng lực đạo quả đấm. Xích kim sắc nhãn đồng thoáng hiện lên một chút hờ hững. Tay phải chợt dùng sức. Trong nháy mắt lại bóp vỡ cái kia gầy đét lại vô cùng trầm trọng quả đấm. Máu thịt nhất thời hướng bốn phía bay đi. Một vòng máu tanh văng đến cái khuôn mặt kia thanh tú trên mặt. Nhượng thanh niên hiện ra đến mức dị thường đáng sợ. Nhưng ta chán ghét những kia già mà không đứng đắn lão bất tử. Lão nhân gầy đét gương mặt nhất thời vặn vẹo. Nhưng hắn còn chưa kịp kêu thành tiếng. Một cái nước sơn hắc thủ bàn tay đột nhiên xuyên qua hắn hung thang. Một tay nắm giữ bể hắn nội tạng. Sau đó ở trong cơ thể hắn nắm chặt thành quyền. Nước sơn hắc quang đoàn hiện lên. Kinh khủng cự lực tại lão bên trong cơ thể nổ tung. Vô số máu tươi hướng bốn phía bắn đi. Phủ tổng thống sâu bên trong nhất thời biến thành vô cùng máu tanh pháp trường. Haki vũ trang viên mãn. Lão nhân kia tiếng kêu thảm thiết vừa vặn kẹt ở trong cổ họng. Muốn kêu lên. Nhưng là lại chỉ có thể phun ra một cái mơ hồ mang theo máu tươi màu đen. Mà không có người chú ý tới. Lão nhân phun ra trong máu tươi. Kia từng tia màu đen tại rơi xuống đất trong nháy mắt lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhưng là hắn không có chết. Hỗn huyết loại kia truyền thừa từ loài rồng cường đại sinh mệnh lực thậm chí nhượng hắn ngay cả ý thức đều bảo trì thanh tỉnh. Thanh niên phảng phất không nhìn thấy những thứ này một dạng. Xích kim sắc nhãn đồng thoáng hiện lên một chút hờ hững. Kinh khủng uy nghiêm đột nhiên hạ xuống. Nặng nề áp. Tại lão nhân trên đầu. Khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Ngay cả gào thét cũng làm không được. Long tộc bốn đại quân chủ đều chưa từng có được kinh khủng ngôn linh. Thanh niên nhấc chân phải lên. Một vòng bạch quang hiện lên. Ở trước mắt lão lóe lên một cái rồi biến mất. Trên người ông già nhất thời nhiều hơn đạt hơn trăm đạo vết kiếm. Máu tươi từ trong không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Đều là mang theo một chút màu đen. Lục thức chi danh gia cu cực hạn thăng hoa. Ấn Độ giáo đại trưởng lão. Hoàn toàn thất bại. Thanh niên rút về tay trái. Mặt không chút thay đổi đá văng ra hai mắt trợn trắng lão nhân. Xích kim sắc trong ánh mắt sát ý vẫn không có hoàn toàn tiêu tan. Mà trong lòng sát ý càng là đậm đà có thể so với đại hải. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Sở Hàn. Cũng chỉ có hắn mới sẽ có được đại hải như vậy đậm đà sát ý. Cũng tương tự chỉ có hắn mới có thể tại áp chế Ấn Độ giáo đại trưởng lão sau trong nháy mắt. Đánh lão nhân không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vì hắn là Sở Hàn. Bốn đại quân chủ trên thanh vương Sở Hàn. Sở Hàn hơi thở. Hắn không phải mệt mỏi. Mà là sắp không nén được trong lòng sát ý. Hắn hít sâu một cái. Haki quan sát Haki. Đem chọn cái New Delhi đảo qua. Cũng không để ý tới nữa sau lưng lão nhân có phải hay không chết hay là thế nào. Thân hình khẽ động. Mang theo thao thiên sát khí xuất hiện ở phủ tổng thống phía nam ngoại giao đại sứ quán khu. Nơi đó là trừ khang giả đặc biệt. Bên ngoài. Dead Co ôn tụ tập số lượng nhiều nhất địa phương. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 437. Trong vực sâu mọi người. Phủ tổng thống sâu bên trong. Sở Hàn chân trước mới vừa rời đi. Té xuống đất đã hôn mê lão nhân run rẩy, run bò hướng thạch đài nơi. Sau đó tựa ở trắng tinh không dấu vết dưới thạch đài. Sắc mặt tái nhợt nhìn Sở Hàn rời đi phương hướng. Ảm đạm long đồng còn có một tia lưu lại sợ hãi. Hắn sớm ở trước đó lại đoán được Sở Hàn đáng sợ. Dù sao hắn cho tới nay cẩn thận từng ly từng tí ứng đối cát cổ mồ hôi chính là chết ở Sở Hàn trong tay. Mà hắn là như vậy tại Sở Hàn thể lực tiêu hao rất lớn thời điểm mới dám lộ ra răng nanh. Nếu không nói, hắn rất có thể sẽ ẩn núp ở trong bóng tối. Chờ đợi một lần càng tốt hơn cơ hội. thật đúng là đáng sợ gia hỏa a. Còn nhỏ tuổi, đối với ngôn linh sử dụng cùng ý thức chiến đấu, lại liền kinh khủng như vậy. Thật không biết rõ ên kia lão gia hỏa là tại nơi nào tìm tới thay đổi. Khục khục. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, vội vàng che miệng. Ho ra tới không phải đàm, mà là nội tạng. Sở Hàn vừa mới liên tiếp công kích, một nửa rơi ở trong cơ thể hắn, cơ hồ đưa hắn nội tạng toàn bộ hủy diệt. Chỉ bất quá bởi vì long huyết cường hãn, bị thương nặng một bộ phận nhanh chóng khôi phục một chút. Nếu không nói, hắn cũng không khả năng còn sống. Dù sao vừa mới Sở Hàn nhưng là tại lão bên trong cơ thể thả ra cảnh giới viên mãn Haki vũ trang Haki. Đây chính là đủ để bị thương nặng Long Vương cấp mục tiêu lực lượng kinh khủng, tương đương với một lần tiểu hình nổ hạt nhân trùng kích. Sắc mặt lão nhân khó coi vứt bỏ trong tay nội tạng, dãy rủa đứng dậy, trên người máu tươi đã chảy xuôi đầy đất, mà trong đó màu đen là toàn bộ lưu xuống lòng đất. Nói cho đúng là chảy vào cắm rễ trong lòng đất thạch đài rút. Lão nhân phủ đầy máu tươi giấu bàn tay tại tuyết si dai si trên đài lúc, cũng không để lại một chút dấu vết, mà cái bàn tay kia cũng ở đây vô thanh vô tức giữa hóa thành một cổ xương trắng bàn tay. Lão nhân chẳng những không có kêu đau, máu thịt be bét trên khuôn mặt càng là lộ ra kích động cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Ảm đạm long đồng trong có mãnh liệt ánh sáng bắn, phảng phất thoáng cái trẻ tuổi mấy chục tuổi một dạng. Cùng lúc đó, lão nhân những bộ vị khác cũng bắt đầu từ từ biến thành bạch cốt. Máu cùng thịt đều tại vô thanh vô tức giữa biến mất. Nếu như Sở Hàn ở chỗ này nói, lấy hắn kinh khủng cảm giác sẽ thấy, trên người ông già máu cùng thịt tại biến mất thời điểm, hóa thành một lũ lũ khí lưu màu trắng không có vào thạch đài. Lão nhân chỉ còn lại một cái đầu, những bộ vị khác hết thảy đều hóa thành xâm nghiêm bạch cốt. Nhưng hắn ngược lại lộ ra mừng như điên biểu tình. Ha ha ha ha, rốt cuộc a. Ta rốt cuộc thành công. Rốt cuộc thành công. Ha ha ha ha ha. Lão nhân điên cuồng to bằng cười. Sau một khắc, đầu hắn cũng thay đổi thành bạch cốt, biến hóa là khí lưu màu trắng không có vào thạch đài. Khi cuối cùng một luồng khí lưu không có vào trong bệ đá thời điểm, thạch đài bỗng nhiên thoáng cái mất đi sở hữu nhan sắc cùng sáng bóng, giống như khối phổ bình thường thông nham thạch to lớn. Cùng lúc đó, phủ tổng thống trong lòng đất sâu mấy trăm thước nơi, một cái to lớn kén bỗng nhiên phát ra hào quang màu đỏ như máu, loáng thoáng tiếng tim đập từ trong truyền ra. New Delhi ngoại giao đại sứ quán khu Cớt Le Di này dẫn một nhóm lớn người da trắng, người da đen, người da vàng, người Ấn Độ đoàn thể cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Cơ hồ mỗi đi một khoảng cách hắn lại dừng lại hướng bốn phía nhìn lại, tựa hồ là tại nhận thức có cái gì không có đặc thù tình trạng, mà phía sau hắn một nhóm lớn người cũng không có một điểm oán hận. Yên lặng đi theo Cớt Le Di này đi về phía trước, chỉ là trong mắt tất cả mọi người đều không có một chút ánh sáng, chỉ có vô tận yên lặng. Nếu như có cực sâu cực hạn nhà mạo hiểm thấy như vậy một màn, chính xác sẽ khiếp sợ vạn phần, bởi vì đó cũng không phải mất đi hy vọng, mà là dãy rủa tại trong tuyệt vọng. Dù là thể xác và tinh thần chết lặng cũng phải tiến lên tìm hy vọng ý chí thể hiện. Loại đáng sợ này ý chí cho dù là cả đời đều tại sinh tử trong vực sâu trải qua cực hạn người mạo hiểm đều có rất ít, mà ở trong đó lại xuất hiện mấy ngàn người. Đây tuyệt đối là đủ để khiếp sợ thế giới sự tình. Không có gặp nguy hiểm, chúng ta cẩn thận một chút. Cớt Le Di này áp thấp thanh âm, nhanh chóng chạy đến một cái khác dưới đèn đường, tỏ ý đám kia hỗn tạp các cái quốc gia chủng tộc đám người mau cùng trên. Đám người kia cũng không nói lời nào, bọn họ đại đa số đều nghe không hiểu Cớt Le Di này nói, nhưng là lại biết ý hắn, nhanh chóng theo sau. Bên trong không có một thanh âm trao đổi, gần 10.000 trong sinh tử dãy ruộng đã để cho bọn họ dưỡng thành tuyệt đối ăn ý. Cớt Le Di này nhìn cái này tiếp theo cái kia lần hai trở lại phía sau hắn mọi người, thở phào đồng thời, cũng âm thầm cảm khái. Coi như là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày hội tụ tập mấy ngàn đến từ thế giới mỗi cái khác nhau quốc gia người ở bên người, mà bọn hắn cũng đều yên lặng phục tùng hắn. Một điểm này, muốn hết quy công cùng hắn cùng tên kia người da trắng đánh nhau thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy từ bên trong đại lâu lao ra Death Call, sau đó hắn cũng không biết rõ làm sao, đầu óc bỗng nhiên rung, bỏ lại tên kia người da trắng tiến lên cùng Death Call xoay đánh nhau, trong lúc dùng vô số loại biện pháp, đâm con mắt, khu lỗ mũi, bắt khuôn mặt, cướp le gì này chỉ biết rõ, hắn đem chính mình khi còn bé khóc lóc om sòm đánh nhau chiêu số toàn bộ dùng tới. Nhưng chính là không có đối với, đúng, Death Call tạo thành một điểm thương tổn. Cũng không biết rõ làm sao chuyện. Đám kia xem cuộc vui bao gồm mới vừa cùng hắn xoay đánh nhau người da trắng xông lên trước. Dùng các loại vũ khí cứ như vậy sống sờ sờ hại chết tên kia Death Call. Tin tưởng nếu như Death Call có ý thức nói, chính xác sẽ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nó vừa mới lao ra cái gì cũng còn không có làm liền bị không giải thích được dùng vô số gieo xuống. Lưu chiêu số kêu một trận, sau đó không đợi nó phản kích, lại một đám người đi lên đưa nó vây đánh tới chết. Cái này Death Call nếu là sẽ khóc, bảo đảm khóc với mới sinh trẻ sơ sinh một dạng. Death Call ủy khuất, chính là đào tạo, tạo nên, cướp le gì này anh dũng. Cũng đưa đến hắn tại trong đám người này giữ có uy nghiêm vô thượng cùng quyền phát biểu. Mà trên đường vô số sống hay chết, cũng để cho cướp le di này cùng đám người này kết thành không cách nào dao động ăn ý cùng cầu sinh đục đơ an. Đó chính là đủ để khiến toàn thế giới đều hơi khiếp sợ kỳ tích. Cướp le di này lắc đầu một cái, đem nghĩ bậy từ trong đầu ném ra. Hắn hiện tại nhiệm vụ là bảo vệ đám này đi theo phía sau hắn người, cũng đưa bọn họ đưa đến an toàn địa phương. Bỗng nhiên, cướp le di này lỗ tai hơi hơi rũ xuống, nhìn về bên trái, nơi đó có vô số Death Call chính tìm bọn hắn bên này vọt tới. Xa xa nhìn lại giống như nói nước sơn hắc hải triều. Cướp le di này hung hãn đánh cái dùng mình, chỉ về đằng trước, giống to, nhanh chạy đi đâu. Hắn chỉ kia cái địa phương có một nơi vật kiến trúc, ấn bọn họ trước gặp phải quái vật đến xem, những quái vật này cũng sẽ không tùy ý tiến vào vật kiến trúc, cho nên trốn vào vật kiến trúc bên trong là lựa chọn tốt nhất, cũng là tốt nhất chỗ tị nạn. Mọi người không có một chút tao, nhưng là cũng không có ai động, mỗi người sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra biến hóa, còn có một chút trẻ tuổi điểm, thậm chí bắt đầu run rẩy. Bọn họ đây là lần thứ nhất thấy nhiều như vậy Death Call. Phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất cũng có hơn 10.000 đi. Cướp le di này thấy không có người động, lại giống một giọng, nhưng lại không có dùng. Dù là đáng sợ nửa ý chí, lại vô biên vô hạn trong bóng tối, cũng chỉ có sa đọa phần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, nho nhỏ hy vọng. Cướp le di này cắn cắn răng, giống to, các ngươi chẳng lẽ quên ngàn dặm lộ trình chung sinh chết sao, đều cho ta động a. Hắn gương mặt bởi vì căm phẫn mà tỏ ra dữ tợn, nhìn qua đáng sợ dị thường, nhưng vẫn không có người nào nhìn hắn, phảng phất khi hắn không tồn tại một dạng. Cướp le di này vô lực, ngồi dưới đất, nhãn thần u ám, đoạn đường này, hơn vạn dặm khoảng cách. Bọn họ chứng kiến sống hay chết, nhìn mình bên người một khắc trước còn đợi chung một chỗ người, sau một khắc, lại táng thân tại Death Call trong tay, trong bụng, thật không cam lòng a. Bỗng nhiên, có người vỗ vỗ bả vai hắn, cướp le di này sợ run hạ, ngẩng đầu nhìn lại, đó là một tấm khuôn mặt quen thuộc, là thuộc về một cái anh tuấn người da trắng, hắn nhớ cái này người da trắng. Chính là cái này người da trắng tại ngay từ đầu thời điểm ầm ĩ lợi hại nhất. Cũng chính là cái này người da trắng, hắn mới có hiện tại, mới có kia vạn giảm sinh đường chết. Cướp le di này hiện tại tâm tình thật không tốt, giọng có chút trầm thấp. Đàn ông người da trắng nghe không hiểu ấn mà ngữ, chẳng qua là dùng ngón tay chỉ phía trước mênh mông bát ngát màu đen hải chiều, trong mắt có vẻ lo lắng. tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì. Cái này một nhóm lớn người lớn nhất hoàn cảnh xấu, chính là bọn hắn đến từ trên thế giới mỗi cái khác nhau quốc gia. Ngôn ngữ không thông bọn họ thậm chí ngay cả nhất cơ bản trao đổi đều làm không được đến. Cướp le di này nháy mắt con mắt. Mặc dù đàn ông người da trắng không nói gì, nhưng là cái này ngàn dặm đường đường, giữa bọn họ đã sớm dưỡng thành rất tốt ăn ý. Chỉ cần một cái nhãn thần, hắn liền biết rõ đàn ông người da trắng muốn biểu đạt cái gì. Xem trước mặt kia bảy quái vật, cướp le di này mặt nhăn hạ lông mi, dò xét mà chỉ phía trước khổng lồ đét co ôn bầy. Người da trắng liền vội vàng gật đầu, sau đó lại chỉ mấy người kia. Cướp le di này lúc này mới phát hiện, trong đội ngũ một bộ phận lớn người ánh mắt đang lẳng lặng nhìn hắn. Kia phảng phất là đang ám chỉ cái gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại cực kỳ không thể nào tình huống, chợt từ dưới đất nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về kia trước đây chưa từng thấy khổng lồ đét co ôn bầy. Đét co ôn bầy giống như màu đen sóng biển dâng, hung mãnh hướng bọn họ bên này nhào tới. Đây cũng là hắn ngay từ đầu vì cái gì gọi mọi người chạy mau vào vật kiến trúc nguyên nhân. Dù sao trước bọn họ cũng đã gặp qua đét co ôn, bất quá chỉ có lạc đàn, mà bọn họ một đám người xông lên. Cuối cùng mặc dù giết chết đét co ôn, nhưng là bọn hắn bên này chính là xuất hiện hơn 10 người người thương vong. Kể từ lúc đó bắt đầu, cướp le di này liền biết rõ, những thứ này ác ma một dạng quái vật, không phải là sức người có thể chống lại, trừ phi bọn họ có được vũ khí. Nhưng này New Delhi lớn như vậy, trừ quân khu cảnh thử trở ra, nơi nào sẽ có súng loại này hòa khí. Cướp le di này híp mắt, hắn đã từng cũng là tại trong quân đội đợi qua, thị lực cũng có hai, mới vừa rồi bởi vì chẳng qua là nhìn liếc qua một chút, cho nên cũng không có thấy rõ ràng. Hiện tại nhìn kỹ một chút, đét co ôn bầy có chút biến hóa. Không đúng, là nguyên bản cũng không giống nhau. Bọn họ phương hướng, cướp le di này kêu to, giật mình nhìn bốn phía, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đều giống như hắn. Mang trên mặt vẻ không hiểu cùng hưng phấn. Bọn họ mặc dù là sáng sớm liền phát hiện đét co ôn bầy căn bản cũng không phải là đi bọn họ bên này tiến tới. Bọn họ tựa hồ là đang tránh né cái gì, lảo đảo liền hướng bọn họ bên này chạy tới. Giống như nói màu đen sóng biển, đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu thời điểm cướp le di này sẽ kinh hoàng như vậy. Nhưng là bọn hắn không minh bạch, những thứ này giống như trong truyền thuyết ác ma một dạng quái vật. Vì cái gì xa xa nhìn qua giống như là tan học không trở về nhà bị ba mẹ bắt một dạng kinh hoàng thất thố đứa trẻ. Không chỉ là một hai người, cơ bản toàn bộ trong đội ngũ người đều có loại này vừa coi cảm giác. Bởi vì bọn họ đều đã từng là nhi đồng, từng có bộ dáng kia trải qua. Cướp le di này yên lặng một hồi, chợt một cắn răng, nhanh chân đi đét co ôn bầy chạy đi. Vô luận như thế nào chuyện, tận mắt xem không liền biết rõ. Trong đội ngũ những người khác sợ run hạ, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cướp le di này đã chạy đi ra ngoài một đoạn lớn đường, gần như sắp muốn tiếp cận đảo kia màu đen sóng biển. Bỗng nhiên, trong đội ngũ người da trắng nhóm cũng rối rít xòe ra chân đi theo cướp le di này sau lưng. Dẫn đầu lại là trước kia cùng cướp le di này đánh nhau cái kia đàn ông người da trắng. Cơ hồ là từ đầu đến cuối thời gian, trong đội ngũ phần lớn người cũng đều đuổi theo cướp le di này bước chân. Chỉ có một phần rất nhỏ người nhìn nhau mắt, hướng bên trái vật kiến trúc chạy đi. Bọn họ đại đa số là tương đối cô gái trẻ tuổi đứa trẻ, trong đó đứa trẻ chiếm một bộ phận lớn. Các nàng cùng bọn họ không có lựa chọn đuổi theo, cũng không phải là bởi vì sợ chết, mà là những kia dám chịu chết người, lưu lại một phần nho nhỏ hy vọng. Cướp le di này một mạch chạy về phía trước, cũng không quay đầu. Nhưng hắn biết rõ, sau lưng chính xác đi theo một đám người. Đây chính là vạn giảm sinh đường chết dưỡng thành tín nhiệm cùng giữ vững. Bọn họ chẳng qua là cái này trong tai nạn một phần nhỏ, nhưng lại với nhau bảo vệ trong lòng kia một phần cố chấp dục vọng cầu sinh. ngươi muốn đụng vào ta. Bỗng nhiên, một cái bình thản thanh âm từ cốt le di này phía trước vang lên. Phía bên kia nói là thuần khiết ấn mà ngữ. Cốt le di này tây theo bản năng trả lời. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không có xem đường. Hắn lời mới vừa nói ra khỏi miệng, lại chợt tỉnh ngộ. Hắn tiến lên phương hướng. Có thể là có khổng lồ đét co ôn bầy. Ngay cả đi theo phía sau hắn đội ngũ đều còn không có theo tới. Làm sao có thể có một cái vận dụng thuần thục ấn mà ngữ nhân loại tại trước mặt. Cốt le di này không có nhịn được lòng hiếu kỳ. Ngẩng đầu nhìn về mặt tiền nhân. Không tới một giây, thân thể của hắn liền bắt đầu run rẩy. Cái này ngàn dặm đường, hắn thấy qua vô số sống hay chết. Cũng đã gặp những quái vật kia nuốt sống người sống. Càng thấy quá thân người bên cạnh bị bỗng nhiên rơi xuống đá lớn miễn cưỡng đập chết. Máu tươi cùng não tương dính đầy hắn một thân. Loại này loại trải qua, đã sớm nhượng cướp le di này đối sinh tử xem quen. Đối với, đúng, đáng sợ đạm nhiên. Đối với, đúng, sợ hãi không nhìn. Khi hắn thấy rõ ràng mặt tiền nhân dáng vẻ lúc, thể xác và tinh thần như cũ sẽ không tự chủ được run rẩy, đáy lòng càng là dâng lên nồng đậm sợ hãi. Đó là một cái cả người đều bị máu tươi dính đầy người. Gương mặt bởi vì bị vết máu phủ đầy, căn bản không thấy rõ dáng vẻ, chỉ có thể loáng thoáng bằng vào thân hình phán đoán. Hẳn là một cái 17-18 tuổi thanh niên. Mấu chốt nhất là thanh niên trên người thao thiên sát khí, cùng với cặp kia phảng phất máu tươi đều không cách nào che giấu màu đỏ kim đồng. Nguyên lai ngươi không là một người a. Thanh niên nhìn về phía cướp le di này sau lưng, méo mó đầu. Ngươi tinh lợi hại nha. Lại tại đét co ôn ổ ạt xâm nhập hạ, mang theo như vậy to lớn đại đội ngũ, mà còn mỗi người biểu tình đều rất tinh không tệ a. Cướp le di này cố nén thân thể run rẩy, nhưng vẫn là không cách nào nói ra. Kia cực kỳ kinh khủng mùi máu tanh cùng thao thiên sát khí, nhượng hắn cảm giác thanh niên liền là tử thần. Hắn chỉ cần vừa mở miệng, cũng sẽ bị không biết rõ tại nơi nào to lớn liêm đao cướp đi sinh mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, đại ngôn nhân bất quá. Thanh niên nói chuyện, hắn ngược lại nghe vào. Những quái vật kia gọi là Death Coon sao? Đây là cái nào tông giáo quái vật à? Đi đâu không được, lại tới Ấn Độ. Nơi này lại không có thứ gì khả năng hấp dẫn các ngươi. Cướp le di này âm thầm nổi khùng. Đối với, đúng, dọc theo con đường này gặp Death Coon mắng. Các loại bẩn nói toái ngữ đều tại hắn tâm lý xuất hiện một lần. Đối tượng dĩ nhiên chính là Death Coon. Còn có Death Coon lão đại. Death Coon có thể không nghe được ngươi mắng. Bọn họ thuộc về một loại trạng thái hỗn loạn. Tại loài rồng cùng nhân loại trong lúc đó quanh quẩn. Nhưng thủy chung không hồi tỉnh đến. Các loại, chờ, đợi chúng nó chỉ có vĩnh thế giết. Thanh niên thấp thấp thanh âm truyền vào cướp le di này trong tai. Cướp le di này hơi ngẩn ra. Không khỏi cảm thấy bi thương. Nhưng lại không biết rõ vì cái gì. Thanh niên hơi hơi hít thở sâu, chỉ bên tay trái một dãy nhà vật, kia đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Cho dù là chi trước chủ nhân cũng sợ rằng không nhìn được đó là cái gì. Nơi đó là New Delhi quân đội một cái kho vũ khí. Bên trong vũ khí đủ vũ trang một sư người. Tiếp theo đi về phía nam vừa đi rời đi New Delhi, nơi đó đã không có Death Coon, đại khái là 10, 20 con như vậy. Các ngươi mấy ngàn người nếu như vũ khí trang bị đủ để đối phó. Thanh niên thanh âm vang vọng tại cướp le di này bên tai. Hắn nhất thời sững sốt. Các loại, chờ, tỉnh ngộ lại ngẩng đầu nhìn lại lúc. Thanh niên đã biến mất. Chỉ có đầy đất vô số. Không thấy quá tới Death Coon thi thể. Nói rõ vừa mới nơi này xảy ra cái gì. Cùng lúc đó, đám kia đi theo cướp le di này sống chết có nhau hơn vạn dặm đường. Đến từ thế giới các nước người cũng rốt cuộc đuổi kịp cướp le di này. Chỉ là bọn hắn cũng không nhìn thấy thanh niên thân ảnh. Chỉ thấy ngồi ở đầy đất đống xác chết bên cạnh cướp le di này. Mọi người kinh ngạc. sau đó mặt đầy mừng như điên đem cướp le di này thật cao ném lên thiên không. Trong đó cá biệt mấy người càng là lộ ra cuồng nhiệt tín đồ mới có thành kính biểu tình. Cướp le di này còn chưa phản ứng kịp, người cũng đã bị ném lên thiên không. Chờ hắn tỉnh ngộ lại lúc, mọi người đã bỏ lại hắn. Hung hắn đi lên bốn phía đã chết tận đét co ôn. Hắn hơi ngẩn ra, nhìn mình dính đầy máu tươi hai tay, mét màu nâu con ngươi thoáng hiện lên một chút ánh sáng khác thường, tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ minh bạch cái gì. Chỉ bên cạnh kia tòa bị máu tươi nhiễm đỏ vật kiến trúc, làm thành súng lục dáng vẻ mở hai phát súng. Sau đó lại chỉ mình, vạn giảm sinh đường chết đi theo. Đã nhượng đám người này giữ có tương đương tốt ăn ý. Cộng thêm cướp le di này rõ ràng như vậy biểu thị, dĩ nhiên là biết rõ có ý gì. Rối rít kinh hỉ xông vào kia tòa vật kiến trúc, cũng không lo nó tản ra đậm đà mùi máu tanh. Dọc theo con đường này, bọn họ mũi đã đối với, đúng, máu tanh cái mùi này sinh ra miễn dịch. Cướp le di này không nhúc nhích, một mực chờ đến tất cả mọi người đều đi vào kia tòa vật kiến trúc. Lúc này mới yên lặng về phía trước, chậm rãi quỳ xuống, đi một cái Ấn Độ cổ xưa đại lễ. Những người khác không biết, chỉ thấy một mình hắn ngồi ở đống xác chết bên cạnh. Cho là hắn đem sở hữu đét co ôn giết chết, nhưng là hắn biết rõ, hết thảy các thứ này đều là cái kia làm hắn từ trong ra ngoài cảm thấy sợ hãi thanh niên làm. Hắn chẳng qua là tiếp nhận thanh niên không tiếng động đề nghị, trở thành hắn đại ngôn nhân mà thôi. Trên mặt đất quỳ một lúc lâu, cướp le di này mới chậm rãi đứng dậy, chạy vào kia tòa huyết sắc kiến trúc đi lấy vũ khí. Mặc dù thanh niên chưa nói cho hắn biết lúc nào lên đường, nhưng là cái này ngàn dặm đường đường nhượng hắn dưỡng thành cẩn thận thói quen. Bỗng nhiên, cướp le di này trong đầu thoáng hiện lên vừa mới người thanh niên kia dáng vẻ. Sau đó không giải thích được nhớ tới trước tại phủ tổng thống gặp phải Teji Patti. Không biết rõ vị kia công nhận nhiệm kỳ kế Ấn Độ giáo đại trưởng lão hiện tại thế nào. Mặc dù hắn không biết, nhưng là cũng biết rõ, kia đẩy tới Ấn Độ môn xông vào phủ tổng thống gia hòa, đại khái chính là cái này bầy đét co ôn đầu lĩnh, cũng chính là nguy hiểm nhất quái vật. Không biết rõ Teji Patti đại sư có thể hay không đối phó được đến. Nghĩ như thế, cướp le di này đi vào huyết sắc vật kiến trúc trong. Tin tưởng hắn đi ra thời điểm, bên người sẽ cùng theo một đoàn toàn bộ vũ trang người, nhất định là dẫn đầu. Ước chừng mấy ngàn thước bên ngoài kiến trúc cao lớn vật lầu, Sở Hàn mặt đầy bình tĩnh nhìn cướp le di này đi vào huyết sắc vật kiến trúc trong. Yên lặng một hồi, đem ánh mắt chuyển hướng New Delhi đã từng phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp khang giả đặc biệt. Đương nhiên, hiện ra tại đó như cũ phồn hoa, chỉ bất quá khách hàng lại không phải tới từ thế giới các nước các lữ khách, mà là một đám dãy rủa tại nhân loại ý thức cùng loài rồng bản tính trong Dead Coon. Mà thôi, Sở Hàn mạnh mẽ cảm giác lực, cơ hồ là trước tiên liền phát hiện Dead Coon ngọn nguồn, chỉ bất quá bây giờ nơi đó đã có một người đứng ở nơi đó, hơn nữa còn là tại ngoài ý liệu của hắn người. Sở Hàn hơi chút suy nghĩ một chút, lại biết rõ đây là người nào làm. Lần này thật đúng là thiếu cô gái kia một cái ân huệ a. Mặc dù là New Delhi tại Dead Coon xâm nhập toàn diện thất thủ, Sở Hàn cũng không sẽ được mà cảm thấy nhiều áy náy hoặc là nhiều đau buồn. Dù sao hắn đã chưa tính là nhân loại, chính là một cái quốc gia diệt vong đối với hắn cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng là Sở Tử Hàng dù sao cũng là thành viên tiểu tổ, mà hắn càng là cái tiểu tổ này tổ trưởng. Nói cách khác, Sở Tử Hàng là người khác. Diệu Đức Áo Gai cứu Sở Tử Hàng, về tình về lý, Sở Hàn cũng là thiếu một món nợ ân tình của nàng. Chẳng qua là nơi đó có người chống giữ, Sở Hàn cũng không tốt hơn cướp nhân sinh ý. Hắn là cái giảng đạo nghĩa người, loại này sự tình là tuyệt đối cán bộ đi ra. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, hắn hiện tại cần vô cùng vô tận giết, như vậy mới có thể đè nén xuống đáy lòng xông lên sát ý. Nếu không nói, nhượng trong lòng của hắn sát ý tiếp tục vượng thịnh kéo dài nữa, mặc dù không đến nổi với Death Coon một dạng, nhưng hắn cũng sẽ trầm luân tại giết. Lục bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bỗng nhiên, Sở Hàn sắc mặt khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía Bắc. Nơi đó thiên không, không biết rõ lúc nào tối lại. Bốn phía càng là hội tụ số lớn mây đen. Làm sao có thể? Sở Hàn sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên. Bởi vì Ấn Độ trời mưa tỷ lệ vốn là thấp, căn bản không khả năng tụ tập được lớn như vậy lượng mây đen. Trừ phi là nguyên tố loạn lưu. Điều này cũng làm cho ý nghĩa có Long Vương xuất thế. Điều này có thể sao? Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cái này không thể nào sao? Long tộc rốt cuộc có bao nhiêu đầu Long Vương? Sở Hàn cũng không biết. Ít nhất không thể nào cũng chỉ là ngoài mặt tứ đại sinh đôi tử Long Vương là được. Dù sao cái thế giới này đã từng nhưng là từ Long tộc làm thống trị. Nhân loại cùng những sinh vật khác tại lúc ấy chẳng qua là Long tộc nô lệ. Cái chủng tộc này mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Cho dù là xuất hiện Long Vương, Sở Hàn cũng không sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chỉ sẽ lại một lần là đã từng thống trị cái thế giới này Long tộc cảm khái. Cường đại như vậy chủng tộc, ban đầu vì cái gì sẽ bị nhân loại đánh bại? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, Long Vương bắt y xe. Ngươi biết rõ nguyên nhân sao? Sở Hàn nhìn phía xa hội tụ mây đen. Hắn ngược lại không phải là rất tin tưởng kia là một vị Long Vương thức tỉnh tạo thành. Hắn càng muốn tin tưởng kia là một vị địa vị cực cao lần thời đại loại. Tạp chí trùng dù sao Long Vương mặc dù không khả năng chỉ có tứ đại sinh đôi tử, nhưng cũng không thể đầy đường. Hơn nữa còn vừa vặn bị hắn gặp. Loại này tỷ lệ quá nhỏ, liền với mua vé số một dạng. Ngươi trong lúc vô tình tiện tay làm, liền bị ngươi trong, hơn nữa còn là lục hợp thải. Không biết rõ, ta là cùng ngươi cùng một chỗ ngủ say. Đối với cái này sự kiện cũng không biết chuyện. Bất quá trong này chính xác có nội tình, bởi vì Nidhogger là không có khả năng bị nhân loại giết chết. Hệ thống thanh âm vô cùng kiên định. Trong giọng nói càng là biểu lộ ra đối với vị kia giống như bóng mờ như vậy bao phủ tại trên thế giới màu đen hoàng đế tín nhiệm. Sở Hàn nhíu nhíu mày, hắn chợt nhớ tới, hắn gặp phải Nidhogger lúc, vị kia màu đen hoàng đế đúng là nói, đã lâu không gặp, bất quá đó cũng không phải là đối với hắn nói, mà là đối với, đúng, trong cơ thể hắn hệ thống nói. Ngươi với Nidhogger trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Sở Hàn không có ngột ngạt trong lòng hiếu kỳ, chủ yếu là đối với hệ thống. Hắn rất yên tâm, cái này bắt nguồn ở vài chục năm sinh tử làm bạn, hai cái thế giới đi theo. Giống như ngươi quan hệ, hệ thống không có nói nhiều, tựa hồ là cố kỵ cái gì sự tình. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, cái kết quả này hắn cũng không rất hài lòng. Bởi vì hệ thống với hắn quan hệ có rất nhiều. Sở Hàn chợt trợn đại con mắt. Trong lúc mơ hồ tựa hồ là chạm đến cái gì. Nhưng nếu quả thật là như vậy, vậy thì có điểm quá mức kinh thế hãi tục. Hắn hơi hơi cái miệng, muốn nói gì. Tâm thần bỗng nhiên run lên. Thân thể trong nháy mắt cương thoáng cái.